Kiếm nghịch thương khung, chương 10, vũ kỵ cấp 3, góc truyện audio.com, vị sư đệ này tiên thiên công trong tất cả các công pháp hoàng giai thượng phẩm là khó tu luyện nhất, bổn tông truyền thừa hơn ngàn năm, cũng chỉ vẹn vẹn có 3 người tu luyện tiên thiên công tới đại thành, võ giả trước 20 tuổi là thời gian hoàng kim, ngày sau thành tựu cao thấp căn cứ vào tu vi trước 20 tuổi, cơ bản là vì ngươi không chọn đúng công pháp, không nên lãng phí thời gian hoàng kim này. Đang lúc Huyền Thiên quan sát tiên thiên công thì có người thiện ý nhắc nhở. Huyền Thiên quay đầu nhìn lại, là thiếu niên 15-16 tuổi, so với chính mình còn lớn hơn 2 tuổi, tướng mạo đường đường, tuấn giật phi phàm, làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Huyền Thiên cười cười, nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ đã định sẽ tu luyện tiên thiên công này. Ngoan cố, thanh niên kia tức giận, nhún nhún vai quay người rời đi. Huyền Thiên lơ đễnh, tiếp tục quan sát tiên thiên công. Huyền Thiên nhanh chóng đem phương pháp tu luyện tiên thiên công nhớ trong lòng. Lúc này hắn mới phát hiện hắn không chỉ có ngộ tính tăng lên cao, mà ngay cả trí nhớ cũng phát sinh lột xác, cơ hồ là đã thấy không quên, vẻn vẹn xem một lần thì có thể nhớ tiên thiên công thất thất bát bát, xem hai lần thì ấn tượng khắc sâu, xem ba lần thì nhớ hoàn toàn. Xem ba lượt thì Huyền Thiên đem tiên thiên công buông ra, đi vào khu vực vũ kỹ khinh công. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên đã cầm một quyển khinh công, báo ảnh thuật. Báo ảnh thuật khinh công hoàng giai thượng phẩm, tốc độ nhanh như báo săn mồi, lập tức bộc phát tốc độ cực nhanh, cũng là khinh công chạy trốn khỏi chết. Tốc độ của báo săn mồi rất nhanh, là dã thú có tốc độ nhanh nhất trên đại lục, chạy trốn hiện ra bóng, báo ảnh thuật nghe thì danh cũng biết đây là khinh công chạy như bay. Huyền Thiên cẩn thân du đấu học tập thân pháp hoàng giai trung phẩm linh xà bộ, tu luyện thêm một loại khinh công chạy trốn khỏi chết là thích hợp, so sánh thì Huyền Thiên lựa chọn lấy tốc độ làm trọng nên dùng báo ảnh thuật. Cũng không lâu lắm, báo ảnh thuật cũng bị Huyền Thiên nhớ trong lòng. Bí kíp quyền cước trường pháp thì Huyền Thiên tạm thời bỏ qua, đi về khu vực kiếm kỹ. Thực lực của kiếm khách một là tu vi bản thân, một còn lại là kiếm kỹ. Thực tế dùng tu luyện kiếm kỹ làm trọng, không ít kiếm khách lợi hại đều có thể bằng kiếm kỹ, đả bại võ giả cùng cảnh giới, thậm chí đả bại võ giả cao hơn mình một cảnh giới. Tu luyện quyền cước trường pháp thì nên học sau khi kiếm kỹ thành công, tu luyện cũng không muộn, lại nói Huyền Thiên tu luyện mãng nghiêu quyền pháp tới đại thành, so với quyền pháp hoàng giai thượng phẩm uy lực còn mạnh hơn một chút, như vậy là đủ rồi. Huyền Thiên đến trước giá kiếm kỹ, đem bí kíp đầu tiên mở ra xem. Tuyệt ảnh kiếm pháp huyền giai kiếm kỹ ân. Hai mắt Huyền Thiên trợn tròn, chừng rất lớn, trong tầng đầu tiên của vũ kỵ cấp chỉ có bí kíp hoàng giai, bí kíp huyền giai chỉ tầng thứ hai mới có, đó là nơi đệ tử nội môn mới được tới. Vì sao, tầng đầu tiên của vũ kỵ cấp lại có bí kíp huyền giai a? Hơn nữa, một bản bí kíp huyền giai này không có đệ tử nào đứng xem. Huyền Thiên cầm tuyệt ảnh kiếm pháp hỏi một sư huynh đứng ở gần đó, ánh mắt người kia nhìn hắn giống như tên hai lúa không kiến thức. Hiển nhiên, những sư huynh này đều từng quan sát qua tuyệt ảnh kiếm pháp nhưng sau khi xem xong lại xì mũi xem thường vì đã xem. Huyền Thiên xem tuyệt ảnh kiếm pháp xong thì hiểu nguyên nhân. Tờ thứ hai của bí kíp có ghi. Tuyệt ảnh kiếm pháp trăm năm trước, góc truyện audio.com, do đệ nhất thích khách thần đao vương biệt hiệu nhất kiếm tuyệt mệnh kiếm kỹ độc môn của Chu Vô Ảnh xưng là nhất kiếm tuyệt mệnh có danh xưng là khoái kiếm, giết người một kiếm là mất mạng, tinh túy của tuyệt ảnh kiếm pháp nằm ngay một chữ nhanh, đây là kiếm kỹ độc môn của Chu Vô Ảnh, bổn tông ngẫu nhiên có được tuyệt ảnh kiếm pháp nhưng lại không có công pháp tương ứng của Chu Vô Ảnh thì không luyện được, cho nên kiếm chiêu của tuyệt ảnh kiếm pháp chỉ được xếp vào hoàng giai thượng phẩm. Thì ra là thế, tuyệt ảnh kiếm chiêu chỉ có kiếm chiêu, không có tâm pháp, căn bản không phát huy được chữ nhanh trong tuyệt ảnh kiếm pháp. Bí kíp ngoài huyền giai đều có tâm pháp xứng đôi, chân khí tiên thiên cần vận chuyển tâm pháp tương ứng mới có thể phát huy, vượt qua võ học bình thường. Trách không được không có đệ tử nào đi xem tuyệt ảnh kiếm pháp, nhất định là xem rồi và nhận định là gân gà, cho nên không thèm quan tâm. Mà Huyền Thiên không có vì tuyệt ảnh kiếm pháp thiếu đi công pháp mà mất hứng, ngược lại còn sinh ra hứng thú nhiều hơn. Tuyệt ảnh kiếm pháp chính là kiếm kỹ huyền giai, tuy không rõ là phẩm cấp nào trong huyền giai, nhưng mà Chu Vô Ảnh sáng chế kiếm pháp này được xưng là đệ nhất thích khách thần đao vương, có một ngoại hiệu là nhất kiếm tuyệt mệnh, sáng chế kiếm kỹ càng khó lường. Vốn ngộ tính của Huyền Thiên rất cao, đối với lĩnh ngộ vũ kỹ vượt qua thường nhân, sau khi có được kỳ ngộ trong ẩn kiếm đàm và đạt được tiểu kiếm, lực lĩnh ngộ càng biến thái hơn trước. Nếu có thể đủ lĩnh ngộ tuyệt ảnh kiếm pháp được vài thành, có thể vượt qua không ít kiếm kỹ hoàng giai thượng phẩm. Trong nội tâm Huyền Thiên vui vẻ, quyết định lựa chọn kiếm kỹ chính là tuyệt ảnh kiếm pháp, không ai thèm nhìn này. Mở trang thứ ba, Huyền Thiên tiếp tục nhìn xem, bởi vì hưng phấn nên miệng nở nụ cười vui vẻ. Thiên hạ võ học vô kiên bất phá, duy nhanh không phá. Trang thứ ba nói về quy tắc chung của tuyệt ảnh kiếm pháp. Tuyệt ảnh kiếm pháp chia là 7 thức, Chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức, chảm yêu thức, phân thân thức, vô đầu thức, diệt thần thức. Trang thứ tư chính là tranh vẽ, mỗi một thức đều có 10 trang, chính là đồ hình của chiêu thức, nhưng chỉ có thức cuối cùng không có tranh vẽ, lại ghi mấy chữ. Chiêu này vô hình, ý tới kiếm tới. Xem tại chuân phao, VN Huyền Thiên nhiều lần quan sát 7 thức của Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp, tuy 7 thức này chiêu chiêu chí mạng, vị trí tấn công không phải tim thì chính là cổ họng và mi tâm, lại có thể chém thân thể thành hai đoạn, nhưng kiếm chiêu này uy lực không lớn. Bởi vì toàn bộ 7 thức này chỉ công không thủ, nếu không đủ nhanh thì không thể hoàn thành nhất kích tất sát, chết chính là bản thân mình. Nếu là người bình thường nhìn thấy kiếm chiêu này đã sớm không nhìn nữa. Nhưng mà Huyền Thiên thì không, ngộ tính của hắn khác hẳn thường nhân, từ những kiếm chiêu đơn giản này hắn lại nhìn thấy những thứ không bình thường, ý cảnh độc thân tuyệt sát, giống như toàn thân của mình đang đắm chìm trong kiếm chiêu. Cách chương.